Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Tảng Bắc tìm tòi bí mật. 70, dinh dưỡng dịch 27 vạn thêm càng, hồ nhãi con trong bụng, thủy tinh cây đèn trung tam sắc lửa ma khẽ run, Vệ Tuân nhíu mày. Chồn nhãi con cắn kim linh trở về đến bây giờ. Tổng cộng cũng liền 5 phút tả hữu, Sambalaren đại ác ma xuống dưới. Chẳng lẽ nói là thác xoa lạt ma bọn họ trấn áp phong ấn thất bại. Vệ Tuân giấu ở cái khe chung. Vô pháp nhìn đến ma khí kết tinh chỗ tình huống. Nhưng hắn có thể cảm giác đến ma khí ở lan tràn trầm xuống. Có thể khiến cho lửa ma chấn động ác ma. Chỉ có Sambalaren đại ác ma, không chỉ có như thế. Liền ở vừa rồi kia hội, đinh một hoàn toàn mất khống chế. Vệ Tuân cảm ứng không đến hắn tồn tại. Phía trước đã sớm phá hủy hắn thần trí. Không có bạo lộ cùng Vệ Tuân có quan hệ tin tức. Nhưng Vệ Tuân như cũ để ý, có hướng dẫn du lịch xâm lấn, cố tình tại đây sẽ hướng dẫn du lịch xâm lấn. Là xem đệ tam cảnh lập tức liền kết thúc. Là vì vực sâu tiết vấn đề. Chẳng sợ Vệ Tuân trước mắt không rõ ràng lắm vực sâu tiết tính. Hắn cũng bản năng biết. Chính mình thứ này. Mặt khác hướng dẫn du lịch phòng chừng cũng kia bọn họ sẽ vì vực sâu tiết tới xâm lấn lữ trình sao. Thay thế được đinh một. Kia tới chính là ông đạo nhân. Ông đạo nhân. Ai? Vệ Tuân trong lòng thở dài. Vị này chính là cái hữu dụng. Tinh luyện ma mật ong là thật sự dùng. Lại ăn lại dùng. Bạch phiêu ong đạo nhân như vậy nói thêm thuần ma mật ong. Vệ Tuân cũng không phải ý tứ. Thật là hắn xâm lấn lữ trình nói. Có thể hay không cũng mang theo chút ma mật ong lại đây. Kia có thể lại phiêu một đợt sao. Đồ vật luôn là không ngại nhiều. Nhưng vô luận ác ma là xâm lấn hướng dẫn du lịch. Bọn họ cuối cùng mục tiêu đều là ma khí tiết, vực sâu tiết đối hướng dẫn du lịch có ích lợi gì? Vệ Tuân trong lòng nhẹ giọng hỏi lữ quán. Hắn là phát hiện lữ quán đối lữ khách thật sự quá. Đối hướng dẫn du lịch liền cùng mẹ kế dưỡng dường như. Này đây hướng dẫn du lịch thân phận hỏi không ra tới vấn đề. Dùng lữ khách thân phận là có thể hỏi ra tới, hướng dẫn du lịch sẽ ngăn chờ ta phong ấn vực sâu. Tiết sao? Chỉ có hướng dẫn du lịch hoặc vực sâu loại có thể mở ra vực sâu tiết. Mở ra vực sâu tiết đem tiết lộ vực sâu chi khí. Ảnh hưởng nhân gian nhiên. Hắn thiết hướng dẫn du lịch khi như thế nào đều không phản ứng lữ quán. Lần này vừa hỏi liền ra tiếng, Vệ Tuân nghi hoặc. Vực sâu chi khí, không phải ma khí, vực sâu không chỉ có ma tộc nhiên. Vệ Tuân trong lòng vừa động, nguyên bản cho rằng ma tộc ma quốc chính là vực sâu. Rốt cuộc hắn cho tới nay tiếp xúc đều là ác ma. Ma chủng, xem ra không phải như thế. Tựa như Kim lúc trước nói, phía trước Vệ Tuân thật quá yếu. Vô pháp thừa nhận không biết thần bí uy. Chỉ biết Valentine ma muỗi là ở tại không thể biết đến từ tầng thứ 3 ma muỗi, vô số trước Valentine ma muỗi là tầng chót. Nhất yếu nhất ma muỗi. Ma muỗi thủ lĩnh lại đâm đại vận. Hấp thu không thể biết đến từ huyết cũng may mắn còn sống, hiện tại xem ra chúng nó hẳn là liền. Ở tại vực sâu 3 tầng. Nhưng này một tầng hẳn là có cái đặc biệt tên. Cái này tên là Vệ Tuân trước mắt vô pháp dò thám biết, đã có 3 tầng. Kia khẳng định cũng có trình tự. Vực sâu tổng cộng có mấy tầng? Không tầng số ở không chủng tộc. Vực sâu tiết là tùy cơ liên hệ đến mỗi một tầng vực sâu. Phía trước Vệ Tuân kỳ thật vẫn luôn không có quá tin vực sâu tồn tại. Rốt cuộc tai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Chẳng sợ Kim Thúy nói lại nhiều. Hắn cũng vẫn chưa hoàn toàn tin. Lữ quán như thế cường đại. Những cái đó kỳ dị vật phẩm cũng không giống như là hiện tại sở hữu. Nói không chừng cái gọi là vực sâu ma trùng ác ma linh tinh. Cũng chỉ là lữ quán làm ra một loạt vực sâu, đạo cụ. Rốt cuộc lữ quán chính là lấy Maria con bướm vì tiêu chí. Nói không chừng nó chính là vực sâu bản thân, nhưng vực sâu tiết tồn tại. Lại làm Vệ Tuân tin là thực sự có vực sâu cái này thế giới tồn tại. Có thể khiến cho con bướm xăm mình cảm ứng. Có thể làm hắn sinh ra cướp đi dục vọng. Hướng dẫn du lịch dị hóa. Khát vọng đánh dấu vực sâu tiết. Vực sâu có rất nhiều chủng tộc. Đó có phải hay không hướng dẫn du lịch dị hóa? Cũng không chỉ có ác ma phương hướng. Lữ quán cùng vực sâu cái gì quan hệ? Phòng ngừa vực sâu chi khi ô nhiễm nhân gian. Làm ưu tú lữ khách tiêu trừ ảnh hưởng. Nhưng không có nói cần thiết tiêu diệt tiết. Hoặc là ngăn cản tiết mở ra. Chỉ là cầu ngăn cản vực sâu tiết ảnh hưởng nhân gian. Thú vị, kia liên tiếp hẳn là ma tộc ở kia tầng. Vực sâu. Lữ quán chỉ nói là vực sâu chi khí. Là cố định lý do thoái thác. Là nó cũng vô pháp cụ thể xác định vực sâu tiết liên tiếp chính là nào tầng vực sâu. Sambalaren đại ác ma vì cái gì cũng có thể cảm ứng được nơi này. Mở ra nơi này. Bản thổ ác ma cũng có thể cảm ứng được vực sâu tồn tại sao? Vệ Tuân luân phiên vấn đề. Vực sâu chi khí như thế nào ảnh hưởng nhân gian? Mở ra bao lâu sau sẽ ảnh hưởng nhân gian? Một khai sẽ có vực sâu chi khí tiết lộ ra tới sao? Vực sâu tiết mở ra khi đem tụ lại vực sâu chi khí. Lệnh này tiết lộ bên ngoài. Mở ra càng chậm, tiết lộ càng nhiều. Ảnh hưởng càng lớn đương vực sâu tiết hoàn toàn mở ra sau. Trừ phi vực sâu chi vật xâm nhập nhân gian. Nếu không vực sâu chi khí đem sẽ không lại tiết lộ a này. Vệ Tuân kinh ngạc, này cùng hắn không giống nhau a, ấn lữ quán ý tứ là. Này vực sâu tiết chỉ có mở ra tình hình lúc ấy tiết lộ vực sâu chi khí. Hoàn toàn khai về sau ngược lại sẽ không. Khi hắn vừa rồi cắt đến hướng dẫn du lịch thân phận. Nhiều lắm cũng liền vài giây đi. Nhiều nhất mười mấy giây. Này liền mở ra 50%. Cũng không gặp vực sâu chi khí tiết lộ a. Là chạy đến mặt sau mới có thể tiết lộ. Càng về sau mở ra càng chậm. Hắn xem nhẹ cái gì. Mở ra trong quá trình dừng lại. Vực sâu chi khí sẽ tiếp tục tiết lộ sao? Sẽ không phải là bình thường. Là ưu tú lữ khách tìm được đang ở khai vực sâu tiết hiểm nghi hướng dẫn du lịch. Cùng hắn chiến đấu nói kia vực sâu tiết liền ở vào không ai quản trạng thái. Là lúc này có thể một cái kính ra bên ngoài tiết lộ vực sâu chi khí. Kia hướng dẫn du lịch chỉ dùng kéo thời gian. Tùy ý vực sâu chi khí tiết lộ. Là có thể trực tiếp làm ưu tú lữ khách nhiệm vụ thất bại, nói cách khác ở liên tục mở ra trong quá. Trình, vực sâu chi khí mới có thể tiết lộ. Giống Vệ Tuân loại này luân phiên cắt thân phận. Đương với liên tục đánh vực sâu cái khe. Lại không có vẫn luôn bái nó ra bên ngoài khai, cho nên không có tiết lộ vực sâu chi khí. Hoặc là chỉ tiết lộ không ảnh hưởng một. Nếu như hắn hướng dẫn du lịch cũng có thể cùng hắn giống nhau nói. Kia căn bản sẽ không có vực sâu chi khí ảnh hưởng nhân gian loại sự tình này. Thậm chí liền ưu tú lữ khách khả năng tìm không thấy vị trí. Vực sâu tiết đã bị bọn họ mở ra, vậy thuyết minh. Bình thường mở ra tiết không có khả năng giống hắn nhanh như vậy. Vực sâu tiết mở ra cần bao lâu thời gian? Vệ Tuân biểu tình có cổ quái. Giống đinh một. Không. Giống ong đạo nhân loại này ất đẳng hướng dẫn du lịch. Đại khái cần bao lâu thời gian? Người mà dị. Ất đẳng hướng dẫn du lịch. Hai ngày tả hữu ất đẳng hướng dẫn du lịch. Mở ra vực sâu tiết hai ngày. Cái này Vệ Tuân là thật sự kinh ngạc. Chẳng lẽ này vực sâu tiết chính là cho hắn chuẩn bị? Bằng không như thế nào khai nhanh như vậy, ất đẳng tinh anh hướng dẫn du lịch đâu? Giáp đẳng hướng dẫn du lịch lại nhiều ngày. Ất đẳng tinh anh hướng dẫn du lịch, một ngày tả hữu. Giáp đẳng, lữ quán lời còn chưa dứt cũng chỉ nghe ầm vang một tiếng chấn vang. Toàn bộ ngầm đều ở kịch liệt chấn động. Đá vụn rơi xuống như mưa. Có chút vách đá áp nứt toạc. Có chút khe đá lại vì áp bắt đầu khép kín. Bao gồm Vệ Tuân ẩn thân này nói. Khe đá tễ tới rồi hắn cái đuôi. Vệ Tuân vung đuôi, cuốn lên cuồng đồ chi đao hoành trống ở cái khe chỗ. Cảm nhận được có thể đem người tễ toái cường đại áp. Cuồng đồ chi đao lập tức cuồng đi lên. Một thanh đao thế nhưng thật chống đỡ được khe đá. Không làm nó tiếp tục khép kín. Khi Vệ Tuân cảm giác cây đao này ở không ngừng hưng phấn kêu gọi hắn. Làm hắn ra tay chấp đao. Bổ ra này cái khe. Phách toái này đó núi đá. Hủy diệt dám can đảm cùng bọn họ đối nghịch hết thảy địch nhân. Cuồng đồ chi đao. Chỉ có ở cuồng đồ Vệ Tuân trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng nha. Đây là có ý thức. Là cuồng đồ bản năng. Vệ Tuân kinh ngạc một chút. Không tới một cây đao có thể cùng chính mình giao lưu. Ngay cả ma trùng chi cầu đều không có quá loại này động tĩnh, là vì ma trùng chi cầu là tàn khuyết. Cuồng đồ chi đao tuy rằng sơ giai nhưng hoàn chỉnh. Là vì nó là cá nhân chuyên trúc vũ khí. Không phải danh hiệu chuyên trúc vũ khí. Nhưng loại này vũ khí sử dụng tới cũng càng nguy hiểm. Giống hiện tại cuồng đồ chi trong đao liền có vô cùng sát khí sát ý. Kiệt ngạo vô lễ, như Vệ Tuân vô pháp mau chóng hưởng ứng nó, chỉ sợ nó sẽ nháo ra loạn tử ta này địch nhân. Đằng không ra tay tới, chúng ta chạy đi, căng ra cái khe quá khó, chỉ bằng ngươi một đao vô pháp làm được. Cuồng đồ chi đao, ngươi nhưng bị đập vụn. Vệ Tuân thử cùng đao câu thông một chút, chỉ một thoáng đao thượng quang mang chợt lóe. Tức khắc chiến ý đại trướng. Nào có cuồng đồ chi đao làm không được sự. Bằng đao một cái cũng có thể chống đỡ được địch nhân. Đập vụn đao. Tới thử xem. Trong khoảnh khắc cái khe càng ổn định. Không hề hướng vào phía trong đè ép. Cuồng đồ chi đao chống đỡ được sở hữu áp. Không có lại kêu gọi làm Vệ Tuân cùng nó cùng nhau. Thật hống a. Này đao có ngốc. Vệ Tuân đến. Cuồng đồ là không đầu óc. Đó chính là pháo hôi. Này sơ cấp đao chỉ biết cuồng. Xem ra trước mắt là không đầu óc, bất quá này cũng thao khống. Cuồng đồ chi đao, rốt cuộc chỉ là vũ khí. Nó là bị cuồng đồ thao khống. Mà không phải trái lại phản phệ chủ nhân, liền không biết dân cờ bạc chi đầu đánh cuộc là chuyện như. Thế nào, có lẽ sẽ càng điên cuồng. Dân cờ bạc nhưng không thể so cuồng đồ nhiều, Vệ Tuân không có lập tức nếm thử xúc sắc. Hắn toàn thu liễm hơi thở. Loại này kịch liệt chấn động hắn quen thuộc. Lúc trước ác ma cánh tay quay cuồng khi liền nháo ra quá loại này động tĩnh. Chỉ là không bằng hiện tại đại. Xem hiện tại bộ dáng chỉ sợ toàn bộ tàng Bắc đại địa đều tại động đất. Nhưng kịch chấn khi kia không ngừng xuống phía dưới đè xuống ma khí lại không thấy. Tựa hồ nó không có tiếp tục xuống phía dưới. Mà là rời đi. Nhưng thật rời đi. Liền sẽ không nháo ra loại này động tĩnh. Vệ Tuân hoài nghi xuống dưới Sambalaren đại ác ma. Kia loại này động tĩnh. Chẳng lẽ là nó trở về ma khu. Ác ma thân hình bạo động. Kia đã có thể đáng sợ. Quang một cây ngón giữa liền có 60 mét. Toàn bộ ác ma nên có bao nhiêu phần lớn cường. Tuy là Vệ Tuân đều khó có thể tưởng. Hắn điều khiển tam sắc ma diễm. Nó rốt cuộc từng thuộc về đại ác ma Sambalaren. Có một ít mỏng manh cảm ứng. Hồ nhãi con trong bụng có rất nhiều tiết trắng ma khí nhện chân. Đây cũng là đại ác ma hư ảnh ma khí xâm nhiễm mà thành. Vệ Tuân làm lửa ma cắn nuốt ma khí nhện chân. Tức khắc tăng cường nó cùng ác ma gian liên hệ. Vệ Tuân trước mắt xuất hiện đủ loại hình ảnh. Hắn tựa như ở dùng kính viễn vọng rình coi đại ác ma. Không thể nhiều xem sợ làm cho ác ma chú ý. Vệ Tuân nhanh chóng nhìn hai mắt. Ánh mắt một ngưng, chính như hắn liêu. Sambalaren đại ác ma dung hợp thân hình thoát mệt nhọc. Đang ở bạo động. Nhưng nó lại không có đi xuống mở ra vực sâu tiết. Hoặc là xông lên đi hủy diệt tàng Bắc. Nó ở cùng hai bóng người chiến đấu kịch liệt. Này kinh hồng thoáng nhìn gian Vệ Tuân biển không rõ kia hai người thân phận. Hắn chỉ có thấy một con mỹ lệ xinh đẹp. Như quang đoàn con bướm. Hết chương.